Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1198, Lục Nguyên Tiên Chủ. Góc truyện audio.com. Lục Thần tuy là trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này vẫn chưa vấn đề. Bởi vì lão nhân nói mỗi một cái tin tức, đều là Lục Thần muốn biết. Một lần kia cửu thiên mở ra, cùng về sau các ngươi khai phục cửu thiên hoàn toàn bất đồng. Lão nhân tiếp tục nói. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị báo cho biết. Cửu thiên không chỉ là một trò chơi. Đây mới thật là tu tiên. Đồng thời, chúng ta cũng bị báo cho biết địa cầu tọa độ đã tiến nhập bị trưng dụng tinh cầu hàng ngũ. Nói cách khác, nếu như chúng ta không thể ở nơi này 50 năm chung tiến nhập thất trọng thiên. Như vậy, địa cầu cũng sẽ bị hiến tế cho cửu thiên. Cửu thiên sở dĩ đã chọn ta nhóm cái này một nhóm người. Nhưng thật ra là cho chúng ta một lần thủ hộ địa cầu cơ hội. Có lẽ là cửu thiên đều cảm thấy cho địa cầu thời gian quá ngắn. Cho nên chúng ta chiếm được nhiều vô cùng giúp đỡ. Tỷ như cụ hiện quyền, tiên đan các loại, chờ, thực lực của chúng ta trong vòng thời gian ngắn, có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, chúng ta cơ sở thực sự quá kém. Hơn nữa thời gian lại quá ngắn. Mặc dù có thủ phê ngoạn gia giúp đỡ. 50 năm tới, chúng ta không có người nào đạt được nhân vương đỉnh phong. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên nói rằng, khi đó chúng ta chứng kiến địa cầu cửu thiên chính thức mở ra. Các ngươi tốc độ phát triển quá chậm. Chúng ta biết nếu như chúng ta không phải độ kiếp, địa cầu tọa độ đem triệt để bại lộ. Cho nên, chúng ta cực kỳ địa cầu người chơi trong tay sở hữu tài nguyên. Toàn bộ tập trung ở 20 người trong tay. Ở ngoài sáng biết không có thể độ kiếp dưới tình huống. Mạnh mẽ độ kiếp, mạnh mẽ độ kiếp, Lục Thần kinh ngạc nói. Đối với, chúng ta cũng chỉ là đem linh lực đề thăng tới nhân vương đỉnh phong. Ba chiều vẫn còn xa xa không đủ dưới tình huống. Dùng độ kiếp đan mạnh mẽ độ kiếp. Kết quả cuối cùng, coi như vạn hạnh, chúng ta lấy thân phận của tán tiên. Tiến nhập thất trọng thiên. Lục Thần cau mày nói. Hắn dường như tựa như nghĩ tới điều gì. Tâm tình có chút kích động. Cho nên các ngươi nhận lấy 19 cái tọa độ. Chỉ là, ngươi không phải nói 20 người độ kiếp sao? Vậy còn có một người đâu? Còn có một người. Hắn là một cái truyền kỳ. Là địa cầu nhân loại tối cường. Khi độ kiếp, càng là không có dùng độ kiếp đan. Hắn trở thành chân tiên. Là người nào? Lục Thần truy vấn. Phụ thân ngươi, Lục Nguyên Tiên Chủ. Lục Thần cả người như bị điện giật. Quảng cáo, phụ thân của hắn là địa cầu tối cường, là chân tiên. Một lúc lâu, Lục Thần u nói rằng, hắn hiện tại ở đâu? Mẫu thân ta đâu? Nàng với các ngươi cùng nhau độ kiếp. Còn là nói, nàng vẫn còn ở Lục Trọng Thiên. Cái này, mẹ ngươi chuyện, chúng ta cũng không phải là quá rõ. Có thể phải ngươi tự mình hỏi phụ thân ngươi. Mà Lục Nguyên Tiên Chủ, tự ý hạ giới, đang ở gặp vô tận thiên trừng. Không, tận, thiên, trừng phạt, Lục Thần một chữ một cái lặp lại. Phía trước ta nói rồi, chúng ta tiến nhập cửu thiên sự tình là không được tiết lộ. Nhưng là phụ thân ngươi lại đánh một cái sát biên cầu. Hắn không có nói cho ngươi biết cửu thiên sự tình. Nhưng hắn vận dụng hắn sở hữu có thể động dụng tài nguyên. Thậm chí đem chính mình chân tiên thực lực cùng người trao đổi chí bảo. Cải biến thể chất của ngươi. Lục Thần càng là khiếp sợ tại nơi này. Xài lang nhân, dã quái, song thiên uy. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy, đều là phụ thân lưu cho hắn. Lục Thần vành mắt đỏ bừng. Cái này cùng hắn biết cái kia. Quang đi mình cùng em gái nam nhân. Quả thực không phải là một người. Phụ thân của hắn đi không từ giã là bởi vì không thể nói. Thế nhưng hắn lại đem hết thảy tất cả. Đều dùng đem đổi lấy một cái không xác định khả năng. Đây là bực nào quyết đoán mới có thể làm được. Các ngươi nói. Nói hắn dùng chân tiên thực lực đổi lấy chí bảo. Còn nói hắn đang gặp vô tận thiên trường. Không sai. Phụ thân ngươi hiện tại chỉ là một phàm nhân. Nhưng cửu thiên cũng có biện pháp tương ứng tới trừng phạt ngươi phụ thân. Ở cửu trọng thiên vực bên trong có năng lực khiến người ta bất tử bất diệt. Lại đồng thời gặp vô tận trừng phạt. Thông thiên ngục. Lục thần nước mắt lập tức nhịn không được. Hắn vẫn hận người nam nhân kia. Cự tuyệt hắn làm nhiều như vậy. Vì địa cầu làm nhiều như vậy. Đau lòng nhất. Không ai bằng. Hắn làm đây hết thảy lại không ai hiểu hắn. Hắn biết nhi tử cùng nữ nhi nhất định sẽ hận hắn a, Lục thần. Lão nhân cư nhiên gọi thẳng Lục thần tên thật. Ngươi vừa rồi hỏi. Chúng ta 20 người đi tới thất trọng thiên. Vì sao chỉ nhận lấy 19 cái tọa độ? Nét cười của ông lão mang theo vẻ khổ sở. Một người khác nói rằng, Lục Nguyên Tiên Chủ, trước khi đi, lúc nói qua, thực lực của chúng ta phải không đủ để bảo hộ địa cầu. Cái này quan hệ đến toàn bộ địa cầu an nguy vị cuối cùng tọa độ. Muốn lưu cho con hắn. Hắn nói, hắn tin tưởng, một ngày kia, ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất. Ngươi sẽ trở thành đánh vỡ cái này thiên địa bất nhân người. Ngươi sẽ trở thành cái kia cứu vớt thương sinh ở tại thủy hỏa người. Hắn tin tưởng ngươi có thể làm được. Lục thần, người chỉ dẫn kế hoạch cũng là phụ thân ngươi chế định. Lão nhân tiếp tục nói. Nếu như ngươi không có ở trong thời gian quy định đi tới thất trọng thiên. Địa cầu bị hiến tế. Nhưng nếu như người ở đó nhóm cụ có năng lực tự vệ nhất định, cũng không trở thành giống như một ít hiến tế tinh cầu giống nhau. Đảm nhiệm nhân ngư thịt, có thể nói, người chỉ dẫn kế hoạch, chính là một loại khác phương án dự bị. Lục thần mơ hồ còn nhớ rõ, trước đây người chỉ dẫn xuất hiện thời điểm, đã từng nói, địa cầu thời gian không nhiều lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tình huống hiện tại xác thực gấp vô cùng vội vã. Ba, Lục thần cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nhịn đau không được khóc lên. Những người khác thấy thế, yên lặng ly khai. Lúc này Lục thần cần chính là một người an tĩnh đợi một hồi. Trạng vạng, Lục thần một người ngồi ở bên ngoài sơn động, nhìn trăng sáng treo cao. Nhìn xuất thần, lão giả đi ra, ngồi ở bên cạnh hắn. Lục thần, vẫn còn ở hận ngươi phụ thân sao? Lục thần lắc đầu. Kỳ thực, ta chưa từng hận quá hắn cùng mẫu thân. Ở trong trí nhớ của ta, bọn họ vô cùng thương yêu ta và muội muội. Chỉ là những ký ức ấy quá ít. Ta đã không nhớ rõ. Ta đã từng nghĩ tới. Bọn họ ly khai có thể có lý do bất đắc dĩ a. Lão nhân cúi đầu. Mỉm cười. Ngươi quả nhiên là có không như người thường chỗ. Lão nhân gia, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Lục thần quay đầu nhìn về phía lão giả. Ồ, ta tiên hào Ly Thương. Ly Thương tiền bối, coi như ngoại trừ cha ta bên ngoài. Hẳn còn có 19 người. Nhưng ta phía trước chỉ thấy 10 người. Còn có 9 người đâu? Tiên chiến chung chết trận. Coi như chúng ta. Hiện tại cũng cơ bản không thể tu luyện. Lão nhân bình tĩnh nói. Quảng cáo. Lục thần trầm mặc khoảng khắc. Ban ngày hắn chỉ quan tâm chuyện của mình. Lại bỏ quên những thứ này mạnh mẽ người độ kiếp. Đồng dạng là ôm lòng liều chết thủ hộ địa cầu. Người chỉ dẫn kế hoạch vẫn thuận lợi chứ. Thuận lợi là thuận lợi. Nhưng đã đến ngũ trọng thiên cũng là cực hạn. Hơn nữa cho thời gian của bọn họ quá ngắn. Hiện tại chúng ta còn có 6 năm. 6 năm bên trong, địa cầu đại tân sinh là không có khả năng lớn lên. Không có tài nguyên nâng đỡ nói. Muốn tới thất trọng thiên, không có mấy trăm năm là không có khả năng. Đương nhiên, ngươi là ngoại lệ, Lục thần gật đầu. Xác thực, tiểu dịch hiện tại mới. Chỉ có 3 tuổi, trưởng thành, hơn nữa tới cửu thiên trưởng thành. Coi như toàn bộ thuận lợi, cũng không biết muốn lúc nào. Người chỉ dẫn kế hoạch, kỳ thực chính là làm cho người địa cầu dù cho bị hiến tế. Cũng còn có một tia hy vọng. Lục thần nhớ lại nguyên thần lệnh. Nguyên thần trước đây, không chỉ là cho dân bản địa một hy vọng sao? Cái này hoặc giả chính là bọn họ sở có thể cực hạn làm được. Lục thần, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Ngươi bây giờ là tán tiên vẫn là chân tiên? Đều không phải là, lục thần trực tiếp nói. Đều không phải là, chấm, lục thần gật đầu. Thế nhưng mặc kệ cái gì tiên không phải tiên. Nếu ta tới, ta liền muốn cải biến quy tắc của nơi này. Đây là cửu thiên quy tắc, không phải của ta. Chấm, lục thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt xuyên thẳng phía chân trời. Thông thiên ngục, ta nhất định sẽ đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.